khí trùng cửu thiên. Hùng hồn như thiết kỵ hán quân quét ngang mạc bắc. Lại như mỹ nhân muốn trưởng tạo ra hoa âm. Đại phong khởi. Tiếng ca của A Phúc tại thời khắc này cũng vang lên. Phong vân lập tức biến sắc. Vạn đạo linh khí từ trên bàn tay bay lên. Hội tụ tại bên cạnh hắn. Chậm rãi uốn lượn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 227 nhất khúc trường nhai. Cáo lỗi, bộ truyện đã được chuyển qua nhiều người phân. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương. Do đó trong quá trình thu gom, các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương dịch đã thất lạc tên các dịch giả dịch. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương vận tải hàng không. Vì vậy phần dịch giả những các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương này chúng tôi để chung là dơn. Gơn. Bốn Việt Nam. Vì vậy những dịch giả nào đã dịch các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương nào của vận tải hàng không, vui lòng báo lại vào nick tiểu mạc tà của bốn Việt Nam. Tôi xin chân thành cảm ơn và cáo lỗi các bạn về những thất lạc này. Trong tích tắc, A Phúc cất cao giọng hát. Hán đình hồn vũ, đại phong ca. Ánh mắt Lệ Thiên lóe lên một tia kinh hãi. Nhất khúc đại phong. Khí vận hộ thân của đại hán Hoàng Đình đã biến mất nhiều năm. Quang Minh Hoàng. Ngươi thật xứng là đối thủ của Công Thâu Lâm mà. Đại phong ca. Y lại giơ hai tay lên, đè chặt dây đàn, ngón trỏ khẽ nhúc nhích kích động nói. Hán đình đại phong. Thanh âm mãnh liệt phóng khoáng có một không hai ở Cửu Châu. Nguyên quân tiểu thư. Không biết y có thể vì hắn đệm một khúc hay không. Nguyên quân cho đội ngũ dừng bên ngoài vòng vây của Hoàng Kim Phong Kỵ, nghe vậy mỉm cười. Y nếu ngươi đệm nhạc cho người này, chỉ sợ trở thành đối tượng truy nã của Hoàng Kim huyết tộc đó. Có thể được nghe nhất khúc đại phong. Được thấy nhất thức hán đình hồn vũ. Cho dù phải đánh một trận với Hoàng Kim huyết tộc thì sao chứ? Đột nhiên một thanh âm khác vang lên từ phía sau. Dương Ngũ một tay cầm trường thương, một tay cầm vò rượu thật to, hớp một ngụm thật lớn, đột ngột ném bể vò rượu. Ngũ tiên sinh, ngươi cũng động tâm. Nguyên quân nhíu mày khẽ cười. 17 năm rồi, ta gần như đã quên mất chiến ca của Dương gia. Thật muốn hát, muốn nghe một chút, có lẽ sẽ tìm lại được chút tâm huyết nam nhi thuở nào. Còn nhớ năm đó phóng ngựa khắp Trung Châu, săn bắn khắp mọi nơi. Dương Ngũ nhìn qua A Phúc cười giống như gặp lại chiến hữu khi xưa. Lúc này ánh mắt y lại sáng lên. Ngũ thúc, nếu như ngài muốn hát, vậy để y đệm nhạc cho ngài. Các ngươi nha. Nguyên quân vuốt tóc cười. Thật là gây phiền toái cho ta mà. Hát chứ gì? Chúng ta chẳng phải nghệ nhân hát rong sao? Hoàng Kim huyết tộc có thể ngăn chúng ta ca hát sao? Dường như cùng lúc không biết như thế nào lại tiến vào vòng vây cổ Nguyệt Hà cười nói ồn ào. Hắn nói qua, hắn đã truyền cho A Phúc một bộ võ học mãnh liệt nhất Cửu Châu, danh chấn lịch sử. Nhất khúc đại phong làm thay đổi linh khí đất trời. Tạo nên một khí vận cho Hoàng Đình Đại Hán suốt 400 năm. Giúp tổ tiên nuốt trọn thiên hạ một cách hào hùng. Như vũ đế lừng lẫy khi vung roi. Tướng vệ Hoắc Nhị Hào dũng quét sạch Đại Mạc. Hết thảy đều trong đó. Thật xứng là thanh âm mãnh liệt đứng đầu Cửu Châu. A! Trong vòng vây, Công Thâu Lâm tận mắt thấy sóng âm của mình bị một cổ khí tức kỳ quái ngăn trở. Nàng vui mừng đan xen sợ hãi vỗ tay nhảy dựng lên. A!